Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1128. Ngoài ý muốn kết quả, có lẽ là cảm nhận được trên chiến trường bất lợi, Bát Thủ Long Hoàng trên thân bỗng nhiên lan tràn ra một đạo thất thải quang choáng. Theo trên chiến trường lướt qua, cũng gây nên những cái kia đắm chìm trong huyễn thuật bên trong tạo hóa chi thú ba động. Nhưng vẫn không có thể để cho bọn hắn theo huyễn thuật bên trong tránh ra. Đông Dương đạm mạc nhìn xem còn tại cùng tám đại cao thủ chém giết Bát Thủ Long Hoàng. Nói, người tạo hóa lệnh có thể khống chế cái khác tạo hóa chi thú bản năng. Nhưng bây giờ, ý thức của bọn hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong ta huyễn thế bên trong. Người tạo hóa lệnh đã không cách nào lại đi khống chế bọn hắn. Hừ, người không kém. Úng thanh vang lên, như là tiếng sấm ầm ầm, uy nghiêm, lạnh lùng, vô tình. Đông Dương thần sắc không thay đổi, đạm mạc nói, ta chỉ muốn mau chóng kết thúc trận này không có ý nghĩa chiến tranh. Vậy liền như ngươi mong muốn, tiếng nói rơi, tầng mây bên trong liền bỗng nhiên xuất hiện một đạo to lớn hắc ảnh. Trực tiếp quét ngang Thương Chủ Tế Vô Trần tám người, tốc độ nhanh chóng, chớp mắt đã đến. Thương Chủ Tế Vô Trần đứng mũi chịu sáo, nhưng hắn phản ứng cũng không chậm, lập tức xuất thủ ngăn cản. Song phương gặp nhau, tiếng oanh minh bên trong, Thương Chủ Tế Vô Trần tại một tiếng rên rỉ bên trong trực tiếp bị đánh lui. Mà cái kia đạo hắc ảnh lại dư xu thế không giảm công hướng mấy người khác. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, từng tiếng oanh minh bên trong, còn lại 7 người hoặc là sớm tránh đi, hoặc là bị trực tiếp đánh lui, đều không ngoại lệ. Hắn đuôi rồng mạnh như vậy, Đông Dương cũng rất là ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, tại Thương Chủ Tế Vô Trần 8 người bị toàn bộ đánh lui đồng thời, 8 khỏa đầu rồng liền nhao nhao mở ra miệng rồng, từng cái quang đoàn nhanh chóng tại trong miệng tụ tập, hình thái khác biệt, khí thế khác biệt, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được một loại nguy cơ ngay tại bốc lên. Không tốt. Không thể để cho hắn 8 loại lực lượng hợp nhất. Thương Chủ Tế Vô Trần sắc mặt đại biến. Cũng tại trong tiếng hét vang, bỗng nhiên xuất kích. Cùng này đồng thời, Bất Động Thành Chủ mấy người cũng nhao nhao xuất kích. 8 đạo kiếm mang hoành không xuất thế. Mỗi một đạo khí tức đều là như thế cường hãn. Nhất là làm thiên bảng đứng đầu bảng Thương Chủ Tế Vô Trần. Cái này dốc sức một kích càng là khinh thường toàn trường. 8 đạo kinh thế kiếm mang đồng thời chém về phía Bát Thủ Long Hoàng 8 khỏa đầu rồng. Đối với cái này, Bát Thủ Long Hoàng vậy mà phảng phất giống như không biết. Không tránh không né, mặc cho kia 8 đạo kiếm mang tập thân. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, 8 đạo kiếm mang đồng thời rơi vào 8 khỏa đầu rồng cái chán. Tại đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, Bát Thủ Long Hoàng kia thân thể cao lớn cũng bị cường thế đánh lui. Cũng tại mỗi một khỏa đầu rồng cái chán lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Nhưng cũng chỉ thế thôi. 8 khỏa đầu rồng trong miệng chùm sáng còn tại tụ tập. Khí thế còn tại không ngừng tăng vọt. Ha ha, chôn vùi đi. Trong tiếng cười điên dại, 8 khỏa đầu rồng trong miệng 8 cái quang đoàn cùng nhau mà ra. Cũng tại lúc này, Thương Chủ Tế Vô Trần bỗng nhiên quát lạnh nói. Đông Dương. Mau ngăn cản hắn, Đông Dương cũng biết chuyện quá khẩn cấp, binh tự quyết đột khởi, cưỡng ép khống chế cái này 8 khỏa quang đoàn tụ tập. Lại liền Bát Thủ Long Hoàng đều cưỡng ép trói buộc, nhưng đại giới cũng là thê thảm đau đớn. Nhất là kia 8 cái quang đoàn cho hắn áp lực, nhường hắn trong nháy mắt trọng thương thổ huyết, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể cưỡng ép kiên trì. Người có thể kiên trì đến khi nào? Đúng lúc này. Tạo hóa chi thành bên ngoài Bắc Môn, đột nhiên sáng lên một cái ngàn trượng lớn nhỏ bát quái quang bản vẽ. Lại tại cái này bát quái đồ 8 cái phương vị, đều có một người đứng lặng. Trừ cái đó ra, tại bát quái đồ âm dương tuyến bên trên, cũng có một thân ảnh. Đây là một cái râu tóc hoa râm lão giả. Trong tay lại dương lên một tấm màu đen cung. Trên cung dựng lấy 8 đạo mũi tên. Tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, lão giả trong tay 8 mũi tên liền rời dây cung mà ra. Lại tại mũi tên rời dây cung đồng thời, 9 người này tựa như là tổn hao đại lượng lực lượng. Thân thể đều rõ ràng nhoáng một cái. Dưới chân bát quái quang bản vẽ cũng trong im lặng tiêu tán. 8 đạo mũi tên, trong nháy mắt liền theo Đông Dương bên người lướt qua. Theo Thương Chủ Tế Vô Trần 8 người bên người lướt qua. Nhưng cái này 8 đạo mũi tên mục tiêu lại không phải kia 8 cái quang đoàn. Mà là bát thủ long hoàng 8 khỏa đầu rồng. Đây là, chấm ngoặc kép, Đông Dương tại cảm nhận được kia 8 mũi tên khí tức về sau. Sắc mặt lập tức biến đổi. Cái này 8 mũi tên đều rất mạnh. Mạnh mẽ khủng khiếp, như là tinh thần chế tạo. Tràn ngập không có gì sánh kịp lực đạo. Nhưng cái này còn không phải Đông Dương để ý địa phương. Chân chính nhường hắn biến sắc chính là trên tên khí tức. 8 loại hoàn toàn khác biệt khí tức. Chúng sinh chi huyết, chúng sinh chi cốt, chúng sinh chi hồn, chúng sinh chi thiện, chúng sinh chi ác, chúng sinh mối hận, chúng sinh chi nguyện, chúng sinh chi tuyệt vọng. Không sai, cái này 8 mũi tên bên trên đều phảng phất dung nạp vô số chúng sinh. Chúng sinh máu, cốt, hồn, thiện, ác, hận, nguyện, tuyệt vọng, cái này muốn giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ cái này một mũi tên. Cái này mỗi một mũi tên bên trên đều đại biểu vô số người tử vong, vô số người thi hài, vô số người tuyệt vọng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Dương bỗng nhiên quay đầu, giận dữ mà nhìn xem bên ngoài Bắc Môn 9 người. Oanh, chấm ngoặc kép, tiếng oanh minh bên trong. 8 mũi tên đồng thời rơi vào 8 khỏa đầu rồng cái trán. Rơi vào trước đó bị Thương Chủ Tế Vô Trần 8 người lưu lại trên vết thương. Trực tiếp chui vào 8 khỏa đầu rồng bên trong. Trong nháy mắt đem 8 khỏa đầu rồng bên trong 8 khỏa mệnh hạch toàn bộ đánh nát. Thiên đạo vô tình, ta hận nha. Gầm lên giận dữ, nói bắt thủ Long Hoàng không cam lòng. Nói hắn đối cái này thiên đạo hận ý. Bởi vì thân ở tạo hóa chiến trường bên trong. Hắn không thể không đi cùng hoang giới người tu hành chém giết. Cho dù hắn không chủ động xuất thủ, hoang giới người tu hành cũng sẽ đi đầu đối hắn ra tay. Đây không phải một mình hắn vận mệnh, mà là tất cả tạo hóa chi thú vận mệnh. Đây là chiến trường quy tắc, nhưng lại không phải là không một loại trói buộc. Một loại bi ai, một loại bị vận mệnh, bị quy tắc trói buộc bi ai. Nhưng cái này lại làm sao chỉ là hắn. Lại làm sao chỉ là tạo hóa chi thú. Hoàng giới người tu hành cũng còn không phải như thế. Theo bọn hắn tiến vào tạo hóa chiến trường một khắc kia trở đi. Rất nhiều người liền trở nên thân bất do kỷ. Vì sinh tồn, bọn hắn không thể không đi chiến đấu. Đi liều mạng, bát thủ Long Hoàng vẫn lạc. Hắn thân thể khổng lồ không có cùng cái khác tạo hóa chi thú đồng dạng bị bảo lưu lại đến. Mà là tan thành mây khói. Hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa, chỉ để lại 8 khỏa mảnh vỡ đại đạo, toàn bộ bay về phía bên ngoài Bắc Môn lão nhân kia. Còn có một khối bạch ngọc lệnh bài bay xuống, chính là độc thuộc về bát thủ Long Hoàng tạo hóa lệnh. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Thương Chủ Tế Vô Trần thần sắc cũng rất là khó coi. Không nghĩ tới chính mình tính cả Đông Dương 8 người, một phen khổ chiến phía dưới. Lại là vì người khác làm áo cưới. Nhưng bây giờ thì đã trễ. Thương Chủ Tế Vô Trần trong nháy mắt đi vào kia tạo hóa lệnh trước mặt. Trực tiếp đem nó thu hồi. Đông Dương nhưng không có đi quản bát thủ Long Hoàng vẫn lạc. Trên thực tế, chuyện này từ vừa mới bắt đầu. Liền đã quyết định kết quả. Bát thủ Long Hoàng mạnh hơn cũng không có chân chính siêu thoát tại trường sinh cảnh phía trên. Hắn vẫn là tại trường sinh cảnh liệt kê. Đối mặt Thương Chủ Tế Vô Trần 8 người vây công, hắn cuối cùng cũng chỉ có lấy thất bại mà kết thúc. Chỉ là không ai từng nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Đông Dương ánh mắt còn tại 9 người kia trên thân. Hắn không biết cái này 9 người. 9 cái có trường sinh đỉnh phong, cũng có trường sinh cao cảnh người. Nhưng ở giữa lão giả kia chỗ bắn ra 8 đạo mũi tên, lại làm cho Đông Dương rất là phẫn nộ. Hắn có thể theo trên tên khí tức đoán ra cái này 8 mũi tên là như thế nào tế luyện mà thành. Là muốn chôn vùi bao nhiêu người mới có thể tế luyện thành cái này 8 mũi tên. Hiện tại không chỉ là Đông Dương, là tất cả người tu hành lực chú ý đều đã chuyển tới 9 người này trên thân. Ai có thể nghĩ đến cái này 9 cái bình thường không chút nào thu hút người tu hành. Vậy mà tại thời điểm then chốt, cướp đi kích sát bát thủ Long Hoàng cơ hội, nhường thiên bảng 10 vị trí đầu 8 vị cao thủ thất bại trong gang tấc. Tên kia râu tóc hoa dâm lão giả, nhàn nhạt cầm trong tay hắc cung thu hồi, cũng đem bay tới 8 khỏa mảnh vỡ đại đạo cũng thu vào. Lúc này mới đối Đông Dương nói ra, kiếm chủ, đa tạ ngươi chế trụ bát thủ Long Hoàng, để cho ta không cách nào di động, nếu không chúng ta cũng sẽ không dễ dàng như thế thành công. Lời này ngược lại là không có mau bệnh, nếu không phải Đông Dương binh tự quyết trói buộc bát thủ Long Hoàng động tác, kia 8 mũi tên uy lực coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng nhường bát thủ Long Hoàng dễ dàng như thế bị giết. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt theo lão giả này trên thân rời, chuyển tới một cái trường sinh cao cảnh thanh niên trên thân. Nhìn thật sâu hắn một chút về sau, nói, Trần Văn, chấm ngoặc kép, nghe vậy, người thanh niên này sắc mặt đầu tiên là biến đổi, vốn định giải thích hắn. Khi nhìn đến Đông Dương thần sắc về sau, liền lập tức cười một tiếng, nói, Đông Dương, người quả nhiên là mắt sáng như đuốc, cái này đều có thể bị ngươi nhận ra. Tiếng nói rơi, thanh niên bộ dáng cũng lập tức cải biến, không phải Trần Văn còn có thể là ai? Đông Dương hừ lạnh nói, các ngươi đều là ám ảnh nhân. Trần Văn thản nhiên cười, nói, chúng ta là ai không trọng yếu. Ngươi vẫn là chuyên tâm đối phó bát thủ Long Hoàng lưu lại 8 đạo lực lượng đi. Nếu là bị hắn dung hợp, hậu quả thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi a. Không sai, Đông Dương bây giờ còn đang sử dụng binh tự quyết cưỡng ép trói buộc kia 8 khỏa quang đoàn tới gần. Nhưng vẫn như cũ không thể hoàn toàn ngăn cản. Lại bởi vì cái này 8 khỏa quang đoàn ẩn chứa lực lượng quá mạnh, nhường Đông Dương hiện tại cũng rất cảm thấy phí sức. Mà lại, theo cái này ngắn ngủi rằng co trong thời gian, Đông Dương cũng coi là minh bạch, cái này 8 khỏa quang đoàn cuối cùng tụ tập, chỉ sợ là không thể tránh khỏi. Hừ, chấm ngoặc kép, Đông Dương hừ lạnh một tiếng, lập tức tán đi bầu trời cái kia đạo hỗn độn vòng xoáy. Giải trừ huyễn thế, lập tức trong sân tạo hóa chi thú liền nhao nhao tỉnh lại. Bát thủ Long Hoàng, đại địa bạo hoàng cùng vô ảnh sát hoàng đều đã vẫn lạc. Các ngươi đều có thể lui. Vừa mới thanh tỉnh tạo hóa chi thú, lập tức liền nghe được Đông Dương thanh âm, đồng đều mang theo mê mang liếc nhìn một chút chung quanh, phảng phất là muốn xác định Đông Dương. Rất nhanh, bọn họ đích xác là không tiếp tục cảm nhận được tam đại hoàng giả khí tức, lại cảm nhận được một loại khí tức mang tính chất hủy diệt. Chính là Đông Dương trên 08 khỏa quang đoàn. Lui, chấm ngoặc kép, tạo hóa chi thú đại quân, tại vây thành mấy chục năm về sau, rốt cục lần thứ nhất bắt đầu lui lại, trùng trùng điệp điệp cấp tốc rời đi. Đông Dương, cái này không cách nào xua tan sao? Trường Nhạc lâu chủ đi vào Đông Dương trước mặt, thần sắc lo lắng nhìn xem kia 8 cái quang đoàn. Đông Dương lắc đầu, nói, ta có thể cảm nhận được cái này 8 cái quang đoàn ở giữa cường đại lực hấp dẫn. E là cho dù đem nó đánh tan, cuối cùng cũng sẽ dung hợp lại cùng nhau. Kết quả vẫn là đồng dạng. Nhưng ngươi dạng này cũng không kiên trì được bao lâu a. Tiền bối, các ngươi đều về thành trước đi. Tiếng nói rơi, Đông Dương lấy binh tự quyết khống chế 8 khỏa quang đoàn, cùng nhau hướng không trung bay đi. Nhưng hắn tốc độ cũng không nhanh, lại càng là lên cao, hắn lực lượng tiêu hao lại càng lớn. Trường Nhạc lâu chủ mấy người cũng rõ ràng cảm nhận được Đông Dương bởi vì áp lực mà tại kịch liệt run rẩy thân thể, thế là cũng lại không trì hoãn, cấp tốc về Thè Nhu 30 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.